Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1271, gặp người quen. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2N10, người là ai? Đái Huyền tạm thời bỏ qua trước mắt ác linh, quay người nhìn về phía vị này khách không mời mà đến. Vàng dòng vân hổ từ trong yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm béo lão đại, thân thể hơi cong, cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là đều muốn nhào tới cảm giác. Tại Đái Huyền bên người có 20 mấy hiệu trang bị tinh xảo người chơi. Nhao nhao thay đổi mũi nhọn, hiện lên bao vây chi thế, hướng phía mập mạp đi vài bước, mang đến cho hắn rất lớn áp lực tâm lý. Mang hội trưởng, đừng tức giận, ta không có ác ý. Tới cùng ngươi báo cáo sự kiện, đón lấy liền đi, sẽ không ngấp nghé nơi này kỳ ngộ. Mập mạp vội vàng cho thấy cõi lòng, sợ Đái Huyền lại đột nhiên làm khó dễ. Có chuyện nói mau, nói xong nhanh chóng rời đi nơi này. Đái Huyền đối với cái tên mập mạp này người chơi có phần ấn tượng. Cùng trong công hội lông ngực quan hệ không tệ, đã từng ở trong hắc ám thâm nguyên gặp qua một lần. Nhưng cũng không có bất kỳ ngôn ngữ cùng xuất hiện, tiểu tử này lớn lên quá mức duyên dáng, nhìn thoáng qua liền khó có thể quên mất, mang hội trưởng, nước đổ khó hốt đến rồi. Cái gì? Đái Huyền nghe xong lời ấy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, không xác thực tin hỏi, thật đúng, so với Trân Châu thật sự là, ta mập mạp nói chuyện, chả lại chưa bao giờ đánh qua lời nói dối. Thấy Đái Huyền trong lòng còn có nghi vấn, mập mạp nội tâm gấp quá, nói liên tục lời nói khí đều trở nên dồn dập lên. Ta mới vừa rồi còn cùng hắn nộp tay, một đội 56 người, tất cả đều thua bởi trong tay của hắn. Chấm, nói như vậy, hắn vừa tới liền đã được 56 cái hối đoái điểm. Các ngươi cũng thật là đần, hơn 50 người không đối phó được hắn một cái, đã chết cũng xứng đáng. Đái Huyền nhìn về phía mập mạp ánh mắt càng lạnh lùng. Có biết hay không, hắn mang đến bao nhiêu người qua, liền dẫn theo một nữ, cưỡi một con hỏa điểu sủng vật, trên mặt trả lại mơ hồ một chương lụa trắng khăn, mập mạp mặt mang xấu hổ vẻ, nhưng vì báo thù, cũng bất chấp nhiều như vậy, đưa hắn biết đều nói cho Đái Huyền, ôi chao, xem ra hẳn là bơ tiểu sinh. Chỉ cần không phải mưa phùn nhao nhao, như thế nào đều tốt nói. Đái Huyền trầm mặc một lát, lúc này mới khẽ gật đầu. Người mang đến tin tức quả thật không tệ, được coi là một công. Đúng rồi, các ngươi có hứng thú hay không tới ta này quần ma loạn vũ công hội? Cái kia, mập mạp do dự, tiến vào quần ma loạn vũ công hội tuy nói là tìm cái chỗ dựa. Chính mình thổ hoàng đế địa vị lại sẽ không còn tồn tại. Lại một cái, này quần ma loạn vũ công hội đã xấu thanh danh. Nếu như không phải là bởi vì nước đổ khó hốt, hắn mới không nguyện ý đến xem này Đái Huyền sắc mặt. Được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Việc này như vậy thôi. Đái Huyền nhìn ra mập mạp do dự, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quay người đi về hướng kia bị cầm tù ác linh. Đi thong thả, không tiễn, Phúc Thủy, người nói chúng ta có thể hay không đụng với ác linh. Bơ tiểu sinh theo sát tại Tô Nhiên đằng sau, cảnh giác ánh mắt nhìn hướng bốn phía, sợ một tên cũng không để lại thân, bị kia ác linh cho hù đến, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, lo lắng nhiều như vậy làm gì vậy, không gian này trong người so với quái nhiều, cừu hận của ác linh giá trị đã sớm rời đi. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ, Huyền Nhi muội tử, tại đây đặc thù trong không gian, chúng ta muốn phòng bị không là quái vật, mà là người chơi, Tô Nhiên một câu nói ra bản chất, nơi này không những giết người không phạm pháp, hơn nữa có thể được tương ứng ban thưởng, không nên tin bất luận kẻ nào miệng, cho dù là người quen cũng không được, liền ngươi cũng không thể tin tưởng, bơ tiểu sinh dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Tô Nhiên. Chờ hắn nói tiếp, ách, ta là nói quen thuộc người không thể tín, hai ta cái gì quan hệ, không thể toán lúc này liệt, vậy, hai ta là quan hệ như thế nào? Tô Nhiên hận không thể phiến chính mình một miệng từ, nói chuyện không trải qua suy nghĩ, hiện tại ngược lại tốt rồi. Trả lời thế nào, đây không phải tự tìm xấu hổ sao? May mà, hệ thống tại tình trạng nguy cấp lại giúp Tô Nhiên một lần. Cho hắn xuống bậc thang, xa xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đơn từ binh khí tiếng va chạm liền có thể nghe ra. Trận chiến đấu này tương đối kịch liệt, phía trước nguy hiểm, ngươi chờ ở tại đây, ta qua đi xem một chút. Nói xong, Tô Nhiên liền đương nhiên cưỡi chó chuồn mất, khí vận che đậy kỹ năng phát động, một người một chó liền từ bơ tiểu sinh trong tầm mắt biến mất. Không có can đảm kinh sợ hàng, thời điểm mấu chốt liền như xe bị tuột xích, có ý tứ sao, bơ tiểu sinh đầy bụng bực tức, vì cái gì tầng này cửa sổ cứ như vậy khó xuyên phá đâu này. Silica A, Tô Nhiên ở vào ẩn thân trong trạng thái. Cũng không có đi xa, hắn quay đầu hướng phía bơ tiểu sinh phương hướng xem xét. Trong nội tâm thầm than, ai, nếu như bị Uyển Nhi thì biết, Tô Nhiên của nàng đệ đệ chính là nước đổ khó hốt. Có thương tâm thành dạng gì, Uyển Nhi thì càng lún càng sâu, là Tô Nhiên không muốn nhìn thấy. Hắn đều đã có loại ngả bài xúc động, ở dưới nội tâm quyết định, đều bệnh của mình đang tốt. Cùng với nàng cầm tất cả mọi chuyện đều thuyết minh bạch. Cho dù bại lộ cũng tốt, hận cũng tốt, hết thảy đều theo nàng đi thôi. Hà, dứt bỏ trong nội tâm những lộn xộn đó ý nghĩ, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía trước lặng lẽ đi tới. Này mới phát hiện, phía trước chỉ có 10 cái người chơi, đang cùng gần tới 30 triển khai điểu nhân chém giết. Liền trước mắt hình thức đến xem. Người chơi đội ngũ tương đối không ổn, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, bị 9 người hộ tại sau lưng người chơi. Hắn lại nhận thức, chính là tại Vạn Ma Bảo Sơn nhận thức băng hệ Pháp Sư. Pháp Thiếu, lại ở chỗ này gặp, duyên phận này thật là sâu. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, ý định ra tay giúp bọn hắn. Pháp Thiếu người này hào sảng đại khí, không có cái gì cái giá đỡ. Duy nhất khuyết điểm chính là yêu dùng tiền tài đi giải quyết hết thầy. Tối thiểu nhất Tô Nhiên không ngại ác, này như vậy đủ rồi. Hắn đầu tiên là dò xét một phen những cái này điểu nhân thuộc tính. Phát hiện đều là chút 40 cấp tiểu quái. Thuộc tính kỹ năng đều rất bình thường. Chính là dựa vào lấy số lượng mới đưa Pháp Thiếu bọn họ đè chế. Phá này cục không khó. Làm tốt quyết định, Tô Nhiên xách chó vọt tới điểu nhân phía sau, móc ra cấm bay thạch, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Pháp Thiếu, thế nào, các huynh đệ đều nhanh ngăn không được. Đúng vậy à, những cái này điểu nhân số lượng rất nhiều. Chúng ta căn bản ăn không vô, lại tiếp như vậy, cần phải toàn quân bị diệt không thể. Pháp Thiếu, người vẫn là đem kia phù lục cho dùng a, như vậy chúng ta còn có thể có không ít phần thắng. 9 người kia ngăn cản tương đối hết sức, đã manh động thoái ý, nếu không phải Pháp Thiếu còn đang kiên trì. Sớm liền buông tha, nơi nào sẽ dựa vào đến bây giờ. Này cuồng lôi phù lục hao phí điểm tích lũy quá nhiều. Có thể không dùng cũng không cần, các ngươi có thú tạp ném thú tạp. Ta toàn ngạch thanh lý, Pháp Thiếu có lấy mọi người bảo hộ, một chút nguy hiểm đều không có, tự nhiên cũng không có sản sinh áp lực. Hắn một bên nổi lên băng hệ nguyên tố, biên hô, những cái này đều là tiểu quái. Chúng ta chỉ cần phát huy hảo, vẫn có khả năng ăn chúng, đều cho ta chừng thu hút, toàn lực phát ra, đã chết đừng lo lắng. Một người bồi thường 300 kim tệ, ha ha. Còn là Pháp Thiếu rộng thoáng, ta liền đánh bạc cái mạng này, giết nhiều mấy cái điểu nhân. Lão Tam, đừng nói như vậy bi tráng, ai thắng ai thua trả lại không nhất định đâu. Liệt Hỏa Hùng Sư, cho ta hiện thân, nếu như Pháp Thiếu cũng đã lên tiếng. Tít mãi bên ngoài chiến sĩ người chơi trực tiếp đem của cải rút xuất ra. Một cái uy phong lẫm lẫm Hùng Sư xuất hiện ở trên chiến trường. N-ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.